một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Này mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để chắn lối em anh về. Này mùa đông mới xin hãy làm tuyết rơi để em. Trốn đây để những dấu yêu đông đầy một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió.